Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, người có thể diệt thế. Chương 1415, người có thể diệt thế. Yếu, ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, yếu lời nói, ngươi cũng là đừng chạy a. Ngoặc kép, chạy, ngoặc kép, Địa Hoàng cũng là cười nhạo một tiếng. Tốc độ nhanh hơn ngươi chính là chạy sao? Kia chạy cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép, oanh, trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là Địa Hoàng cái bóng. Phương Bình mấy người bị vây quanh ở giữa. Đúng vậy, bị bao vây, bốn người bị một người bao vây. Ầm ầm, giao thủ tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương là chủ lực, Võ Vương làm phụ. Thư Hương, còn Tải cùng Địa Hoàng kiếm tác chiến đâu. Ba người không ngừng xuất thủ, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mà Địa Hoàng, rất nhanh tiêu tán những bóng mờ kia, xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa. Giờ phút này, Địa Hoàng cũng có chút thương thế, bất quá so ba người muốn nhẹ hơn nhiều. Địa Hoàng có chút thở dốc, cười nói, thu hồi trước đó lời nói. Không tính quá yếu, chỉ là có chút yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong, ngoặc kép, Phương Bình lười nhác lại nói tiếp. Khẽ quát một tiếng, lão Trương đại đảo sách lần nữa hiện ra. Trong nháy mắt hướng Địa Hoàng trùm tới. Oanh, Địa Hoàng lần nữa đánh nổ đại đảo sách. Nhưng lúc này đây, lão Trương cũng là phát hung ác. Trong chớp mắt, một viên đại ấn dung nhập trong đó, ầm ầm, Địa Hoàng lần nữa oanh kích, lần này liên tiếp oanh kích hơn 10 quyền, lại là không thể đánh nổ đại đạo sách. Cuốn lấy hắn, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát khẽ, Trấn Thiên Vương bạo hống một tiếng, nhục thân chấn động hư không, cường đại đáng sợ, chủ động thẳng hướng Địa Hoàng, vướng víu Địa Hoàng. Địa Hoàng một bên oanh kích đại đạo sách, vừa hướng chiến Trấn Thiên Vương, đánh Trấn Thiên Vương không ngừng rút lui, lại là không chịu từ bỏ, bạo hống âm thanh không ngừng. Từ trước đến nay Địa Hoàng vướng víu, phốc phốc, Phương Bình tinh thần lực bộc phát, chấn động hư không, tinh thần lực như đao, trong nháy mắt cắt chém Địa Hoàng có chút choáng váng, nguyên lực tản ra. Đó chính là tinh thần lực và khí huyết chi lực. Phương Bình tinh thần lực cũng không yếu, khoảng chừng 40 vạn hách. Đối với bất luận cái gì hoàng giả mà nói, 40 vạn hách tinh thần lực cũng không tính là thấp. 40 vạn hách có thể so với 4.000 vạn tạp khí huyết. Đây là năm đó Diệt Thiên Đế loại tinh thần lực này một đạo cường giả chứng đạo tiêu chuẩn. Cái khác hoàng giả phần lớn đều mạnh tại nhục thân, mạnh tại khí huyết, tinh thần lực của bọn hắn cũng không yếu, đều hoàn thành chất biến, có thể 40 vạn hách, hoàng giả bên trong cũng không phải là người người đều là như thế. Địa Hoàng tinh thần lực cũng không tính yếu, đối mặt Phương Bình tinh thần lực công kích, cũng là cấp tốc bộc phát tinh thần lực chống cự, bất quá song phương va chạm phía dưới. Địa Hoàng cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Hiển nhiên, tinh thần lực của hắn không tính quá cường đại. Mạnh tại khí huyết, mạnh tại nhục thân, Phương Bình lực lượng trường khống độ cực mạnh. Một khắc trước vẫn là tinh thần lực bộc phát, trong chớp mắt, hóa thành nguyên lực bộc phát. Trường đao chém ra, một tiếng ầm vang, Địa Hoàng rút lui, đại đạo sách oanh kích. Địa Hoàng có chút ngoài ý muốn, cười nói, thú vị, ba các người cũng là liên thủ tìm được điểm hợp tác ăn ý. Ngoặc kép, trước đó ba người phân biệt tác chiến, mặc dù xem như vây công, có thể Địa Hoàng dưới đại bộ phận tình huống chỉ cần đối mặt một người. Mà bây giờ, ba người liên thủ ăn ý cũng là mạnh hơn một chút. Đối mặt một người, Địa Hoàng còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mặt ba người đồng thời xuất lực, công thủ nhất trí, hắn cũng là có chút cố hết sức bắt đầu. vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Ngoặc kép, một tiếng ầm vang, địa hoàng kiếm chém bay thư hương, xuất hiện tại địa hoàng trong tay. Địa hoàng không còn tay không, cầm trong tay trường kiếm, phốc phốc một kiếm đâm ra. Oanh, giờ khắc này, ba người càng thêm ăn ý. Chấn Thiên Vương trong tay xuất hiện thông thiên chiêng, hoặc là nói năm đó Dương Thần hộ tâm kính, trong nháy mắt ngăn tại lão Trương trước người. Bịch một tiếng, truyền ra một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm. Bên kia, địa hoàng có chút nghiêng đầu, một thanh trường đao vô thanh vô tức ở giữa chém tới. Địa hoàng nghiêng đầu tránh đi, trường đao bỗng nhiên hướng xuống vỗ. Địa hoàng tóc dài như là vạn kiếm, phốc suy một tiếng toàn bộ tiêu xạ mà ra, đương đương âm thanh bên tai không dứt. Oanh, tiếng nổ tung tái khởi, địa hoàng bên tai xuất hiện một đạo vết máu, tóc đứt gãy rất nhiều, lại là vẫn như cũ cười thoải mái, trường kiếm nhanh khôn cùng. Rất khó tưởng tượng, vị này bá đạo hoàng giả, dùng kiếm thế mà như là thích khách. Hắn lực lượng trưởng khống độ hiển nhiên cũng rất mạnh, không mang theo mảy may năng lượng ba động, cũng là vô thanh vô tức, lần lượt xuất kiếm, hướng lão Trương cái này trong ba người yếu nhất điểm đâm tới. Lão Trương cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại ngược lại là nhược điểm chỗ. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương, hai người dù là không địch lại địa hoàng nghĩ cấp tốc chém giết bọn hắn. Vậy cũng không phải bình thường khó. Có thể hắn chiến lực không quá trăm triệu, cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Địa hoàng chẳng những phá ước, vẫn là phá ước bên trong cường giả, áp chế Phương Bình bọn hắn, đồng thời cũng có thể tìm cơ hội chém giết Trương Đào. Đây mới là vấn đề. Lão Trương sắc mặt biến đổi một trận, sau một khắc hắn từ bỏ tự mình ra tay. Quát, Phương Bình, ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía hắn, gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, Phương Bình không còn nói nhảm, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phóng tới Trương Đào. Trương Đào như là chất lỏng, cấp tốc dung nhập Phương Bình thể nội. Phương Bình khí huyết tăng vọt, thừa dịp Trấn Thiên Vương cùng Địa Hoàng vướng víu trong nháy mắt, trường đao so trước đó càng nhanh ba phần, càng mạnh ba phần. Bịch một tiếng, đại đao chém ra. Lần này Địa Hoàng cũng không phải cùng trước đó như thế, chỉ là hơi lui lại một chút. Bịch một tiếng tiếng vang, Địa Hoàng thói quen huy quyền đón đỡ, kết quả trên nắm tay huyết nhục nổ bể ra, lộ ra Địa Hoàng kia cơ hồ trong suốt xương tay. Địa Hoàng thân thể hơi chấn động một chút, Trấn Thiên Vương thấy được cơ hội, bảo hống một tiếng, một quyền oanh kích ra ngoài. Bịch một tiếng, Địa Hoàng ngực xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Phương Bình đúng lý không tha người, vung vẩy trường đao, trong chớp mắt giữa thiên địa chỉ còn lại có đao ảnh. Địa Hoàng cũng là phản ứng cấp tốc, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm đánh trả. Điêu trùng tiểu kỹ dung hợp, nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu. Ngoặc kép, chống đến chém giết ngươi thời điểm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là trong lời nói không rơi vào thế hạ phong. Trong hệ thống tam đế lực lượng không dùng hết, hắn liền có thể tiếp tục dung hợp. Giờ phút này dung hợp lão Trương, hắn có thể cảm nhận được hệ thống lực lượng đang trôi qua. Nhưng cùng lúc đó, Phương Bình chiến lực cũng là tiêu thăng. Đang đao kiếm tương giao, lúc này Phương Bình cứng đối cứng phía dưới cũng là không có xuất hiện rõ ràng không địch lại, tăng thêm Trấn Thiên Vương phụ trợ, đó cũng là cùng Địa Hoàng cân sức ngang tài, hai người đều thối lui một bước. Trấn Thiên Vương thấy thế, quát, còn dung hợp sao? Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, không có lựa chọn dung hợp. Lão Trương không có phá ước còn dễ nói, Trấn Thiên Vương giờ phút này chiến lực phá ước, Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến dung hợp phía dưới lực lượng tiêu hao lớn bao nhiêu. Hệ thống năng lượng đủ tiêu hao sao? đừng trong thời gian ngắn không thể thu thập địa hoàng, đem ba người đều bỏ vào. Người trước ta về sau, giết, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, cấp tốc cường công đi lên. Bên kia, Thư Hương không còn chậm trễ, mắt thấy liền muốn đột phá thiên địa, muốn đi tầng thứ 5 trợ giúp những người khác. Địa hoàng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, âm thanh rung thiên địa, ầm ầm, thanh âm như sấm nổ. Tiếng quát to này xen lẫn đại lượng khí huyết cùng tinh thần lực, chấn Thư Hương đầu váng mắt hoa. Nói các ngươi là lão tử, còn muốn đi, ngoặc kép, tầng thứ 5, 6 vị cường giả tiếng chém giết chấn thiên, bất quá đều xem như thế lực ngang nhau. Thương Miêu tên kia cũng là mạnh hơn Hồng Vũ không ít. Có thể mèo này cũng không có lựa chọn giết người, mà là một mực quấn lấy Hồng Vũ, không để Hồng Vũ tham dự những người khác chiến đấu. Kể từ đó, Lê Chử cùng chú thần sứ, Hồng Khôn cùng Thiên Cẩu giao chiến, chú thần sứ áp chế Lê Chử, Hồng Khôn lại là áp chế Thiên Cẩu. Song phương đều không có chiếm được quá lớn ưu thế, bọn hắn coi như phân ra được thắng bại, chỉ sợ cũng rất khó đánh vỡ cân bằng. Chân chính có thể đánh phá cân bằng vẫn là Phương Bình bọn hắn bên này. Phương Bình mấy người cùng địa hoàng giao chiến càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng thảm liệt. Không biết giao thủ bao nhiêu lần, Phương Bình bịch một tiếng, lần nữa bay ngược, ngực bị đánh xuyên. Có thể lúc này địa hoàng cũng không có chiếm được tiện nghi, đánh xuyên Phương Bình ngực, đồng thời chấn thiên vương oanh sát mà đến, dẫn dắt hắn đại bộ phận lực chú ý. Mà Trương Đào lại là trong nháy mắt từ Phương Bình thể nội thoát ly, trúc roi hóa kiếm, một kiếm đâm ra, đâm xuyên qua địa hoàng yết hầu, huyết dịch phun ra ngoài. Địa hoàng quay đầu chính là đấm ra một quyền, đem thoát ly lão Trương đánh bay. Bên kia, Phương Bình trong chớp mắt lần nữa cùng lão Trương dung hợp, tiếp tục chém giết đi lên, cùng địa hoàng giao thủ. Lúc này đệ lục trọng thiên cơ hồ bị triệt để đánh nổ, một đoàn người thậm chí đã chiến đến đệ thất trọng thiên. Nam hoàng lúc trước nguyên địa chỗ, hiện tại cũng là vết nứt tung hoành. Nguyên địa bên trong, hôm nay vỡ vụn thiên địa cũng không ít. Bất quá, những người này vừa chiến đến đệ thất trọng thiên, đệ lục trọng thiên liền có một cỗ lực lượng lộ ra, đem đệ lục trọng thiên tiếp tục trấn áp xuống tới. Hiển nhiên, thiên đế mặc dù không có nhúng tay, thế nhưng không có bỏ mặc những người này vỡ vụn nguyên địa, đang không ngừng trấn áp những địa phương này. Lão gia hỏa còn chịu đựng được sao? Ngoặc kép, đại chiến kéo dài hơn 10 phút, Phương Bình giờ phút này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá bên kia chấn thiên vương giống như thảm hại hơn một điểm, chấn thiên vương ho ra máu, lại là trung khí 10 phần, mắng, ngươi cũng đi, lão tử không được cùng hắn hao tổn, chơi chết hắn. Tiểu tử, tiếp tục chơi hắn. Ngoặc kép, đối diện địa hoàng lúc này cũng không có ngay từ đầu ra sân thời điểm uy phong cùng bá đạo, mũ miệng đã sớm không thấy, một thân kim sắc hoàng bào cũng là vỡ vụn không chịu nổi, dưới chân giày chiến càng là hoàn toàn tan vỡ, lúc này đi chân đất như đồng hương ở giữa lão nông. Bất quá địa hoàng trạng thái vẫn được, nhìn xem hai người cười lạnh một tiếng, mài chết ta, ngươi cho rằng ta là những phế vật kia? So sức kiên trì, so sức chịu đựng, các ngươi có thể so sánh được bản hoàng? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, đó là đương nhiên, địa hoàng thế nhưng là người già thành tinh, người lão thành ma, người lão không được, chấm ngoặc kép, miệng lưỡi bén nhọn, ngoặc kép, miệng lưỡi bén nhọn, ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh nói, ra liền nhận mệnh, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhanh như quang ảnh, trong nháy mắt thoáng hiện, trường đao chém ra, địa hoàng cũng là một kiếm đâm ra. Trước đó song phương nhiều lần giao thủ, đều là Phương Bình ăn chút thiệt thòi. Nhưng lúc này đây, Phương Bình lại là buồn bực không lên tiếng, mặc cho một kiếm này xuyên thủng nhục thân của mình, chém ra một đao, chém rách Địa Hoàng xương tay. Địa Hoàng có chút nhíu mày, muốn chết, ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, ta nói, ngươi già rồi, ta còn trẻ, chấm ngoặc kép, thật sự cho rằng chiến đấu thụ thương không tiêu hao cái gì. Tiêu hao nhiều hơn, khí huyết, tinh thần lực, sinh mệnh lực, cường giả thọ nguyên dài rằng giặc, ngay tại ở sinh mệnh lực cường đại, có thể theo sinh mệnh lực không khô trôi qua, sẽ già yếu. Phương Bình hiện tại cũng là không quan tâm, vậy liền hao tổn, xem ai thương thế càng nặng, trôi qua sinh mệnh lực càng nhiều. Hắn tuổi trẻ, Địa Hoàng mặc dù tại hoàng giả ở trong không tính quá lớn, thế nhưng vượt qua 3 vạn tuổi, dù là hoàng giả thọ nguyên tiếp cận 10 vạn năm, Địa Hoàng hiện tại cũng là người đã trung niên. Huống chi, lão gia hỏa này trước đó nhiều lần tham dự đại chiến. Những năm qua này, trôi qua sinh mệnh lực cần phải so Phương Bình nhiều hơn nhiều. Địa Hoàng cau mày, bàn tay hiện lên chảo, trong nháy mắt cầm ra. Phương Bình cũng là lấy tay cầm ra. Cùng lúc đó, chỗ ngực, lão Trương lại là trong nháy mắt thoáng hiện, cầm trong tay chủy thủ, một đao chọc ra. Bên kia, Trấn Thiên Vương vừa định đánh tới, Phương Bình chợt quát lên, bộc phát nguyên lực, 2000 nguyên tả hữu, có thể làm được sao? Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong chớp mắt nguyên lực bộc phát, làm bọn hắn dạng này cường giả, có thể dung hợp thành nguyên lực, bất quá không cách nào làm được toàn bộ chuyển đổi, 2000 nguyên lực. Chỉ là có thể so với 4000 vạn tạp khí huyết. Đối bọn hắn mà nói, dạng này chuyển đổi còn không bằng không chuyển đổi. Bất quá Phương Bình nói, Trấn Thiên Vương cũng không nói nhảm, cấp tốc chuyển đổi nguyên lực bộc phát. Nguyên lực vừa bộc phát, Phương Bình cũng là lùi lại một bước, cấp tốc ngưng tụ nguyên lực. Trong chớp mắt, một cái cự đại nguyên lực đoàn xuất hiện. Mà Trấn Thiên Vương trong nháy mắt đã hiểu, điều khiển nguyên lực dung nhập Phương Bình nguyên lực đoàn. Đây là Đông Hoàng chiến kỹ, hoặc là nói một loại hợp kích chiến pháp. Chiến đến lúc này, Phương Bình vẫn là lựa chọn vận dụng hợp kích chiến pháp. Trước đó không sử dụng, đó là bởi vì Địa Hoàng ở vào thời đỉnh cao, dễ dàng đánh gãy hai người hợp kích, vậy càng phiền toái hơn. Nguyên lực đoàn hóa thành đao hình, đảo mắt dung nhập bình loạn đao, một đao kia so trước đó càng mạnh. Trấn Thiên Vương giống như thành nguyên lực cung cấp máy móc, không ngừng vì Phương Bình cung cấp nguyên lực. Địa Hoàng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không phải là của mình cũng không phải là chính mình. Chấm ngoặc kép, nói đều chưa nói xong. Phương Bình trên trường đao hiện ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Một đao cấp tốc chém ra, vẫn như cũ cùng trước đó, không trốn không né, cùng Địa Hoàng lấy thương đổi thương. Lần này, Địa Hoàng coi như không vui, cái này thay đổi đi, không có lời, Địa Hoàng lui tránh, Phương Bình đắc thế không tha người, cầm đao đuổi theo, tiếp tục giao chiến, kích thích nói, làm sao sợ, trước đó không phải bá đạo khôn cùng sao. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười nhạo, ngươi, chấm ngoặc kép, vừa nói, Địa Hoàng quay người một quyền, đem vừa đến gần Thư Hương một quyền oanh nhục thân nổ tung. Tàn phá nhục thân bay ra mấy vạn mét, mà Phương Bình cũng là thừa cơ chém ra một đao, phốc suy một tiếng, lần này, cuối cùng có thành tích. Địa Hoàng trên bờ vai xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Huyết dịch phun ra, Địa Hoàng đều không có thời gian đi khôi phục. Phương Bình đã lần nữa đánh tới. Thư Hương đánh lén không có kiến công, bất quá cũng kềm chế một chút Địa Hoàng. Đến nỗi Thư Hương thương thế đa trọng, lúc này song phương đều không có thời gian đi quản. Bằng những này, cũng không đủ. Ngoặc kép, Địa Hoàng quát lạnh một tiếng, như thế vẫn chưa đủ. Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, là không đủ, tiếp tục như thế, cũng là có thể Địa Hoàng chiến cái lưỡng bại câu thương. Nhưng muốn nói giết Địa Hoàng, còn kém một chút, tại một đám cường giả vây xem dưới, chiến cái lưỡng bại câu thương, cũng không phải là ý kiến hay. Nguyên lai tưởng rằng Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng còn tốt giết một điểm. Hiện tại, Phương Bình lại là cảm thấy, Địa Hoàng dù là không bằng Đông Hoàng, đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Nhân Hoàng ngược lại yếu nhất. Đông Hoàng, có Địa Hoàng mạnh sao? Phương Bình không cùng Đông Hoàng chân chính giao thủ, hiện tại cũng nhìn không ra đến. Có thể hắn cảm thấy, coi như mạnh hơn Địa Hoàng, cũng mạnh có hạn, mạnh hơn một chút, Đông Hoàng đại khái đều có thể cùng Thần Hoàng bọn hắn đấu một trận. Song phương chém giết một trận, Địa Hoàng thở dốc, cười nhạo nói, ngươi cái này lực bền bỉ, không được, nguyên địa bất diệt, chúng ta những người này nguyên lực bất diệt, bất quá, ngươi thật giống như không được, ngoặc kép, là không được. Phương Bình bản nguyên phong bế, không cách nào từ nguyên địa hấp thu lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính hắn hấp thu. Trước kia còn tốt, hệ thống cung cấp, Phương Bình đối phó địch nhân, cũng không cần tiếp tục quá lâu, ngược lại là không có xuất hiện lực lượng hao tổn trống không tình huống. Có thể hôm nay, Phương Bình dần dần cảm nhận được lực lượng tiêu hao, tiếp tục như thế. Không nói có thể hay không mài chết Địa Hoàng, hắn nguyên lực không đủ dùng. Phương Bình mặc dù không dựa vào nguyên lực chuyển đổi chiến lực, hắn không có bản nguyên tăng phúc, có thể bản nguyên thế giới tiếp tục như thế, sẽ đổ sụp một bộ phận. Đương nhiên, đại lượng bản nguyên đất cũng là khả năng giúp đỡ Phương Bình miễn cưỡng duy trì. Ngươi cho rằng ngươi cái này chính là thứ hai nguyên địa rồi. Ngoặc kép, cho cười, ngoặc kép, tự thành hệ thống sức mạnh, có đại lượng lực lượng chữ hàng sao? Ngoặc kép, người cái này ngay cả nguyên địa cũng không bằng, nguyên địa tốt xấu có năm đó đại lượng hạt giống lực lượng lưu lại. Người thứ hai nguyên địa, chỉ là cái bầy trang sức thôi. Ngoặc kép, Địa Hoàng hiển nhiên biết một chút cái gì, lại là đối phương bình bản nguyên thế giới chẳng thèm ngó tới. Một bên giao chiến, một bên đả kích nói, người sợ bị khốn nguyên địa, không dám chứng đạo, đây mới là thật ngu. Đổi thành ta là ngươi, hôm nay ngay tại nguyên địa chứng đạo, cũng là có cơ hội đánh với ta một trận. Ngoặc kép, chứng đạo, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Địa Hoàng cười hắc hắc nói, chứng đạo, tìm không người chứng đạo chi địa. Đem người cái kia bản nguyên thế giới cắm rễ xuống dưới, hấp thu lực lượng, vậy liền coi là chứng đạo, không cần phá ba môn, bởi vì ngươi đạo vẫn còn có chút khác biệt. Ngoặc kép, tại nguyên địa hấp thu lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình hơi chấn động một chút. Lúc này, Địa Hoàng ánh mắt nhất động, thừa dịp hắn tâm thần dung chuyển thời khắc, một kiếm đâm ra. Phốc suy một tiếng, Phương Bình cổ họng bị đâm xuyên, một ngụm máu lại là hóa thành huyết tiễn phun ra, bắn về phía Địa Hoàng. Địa Hoàng khí huyết bộc phát, làm vỡ nát huyết tiễn, lại là không có cơ hội thứ hai. Mà giờ khắc này, Địa Hoàng lần nữa cười hắc hắc nói, cắm rễ nguyên địa, hấp thu lực lượng, sợ cái gì, cũng không phải thật không có cách nào đào thoát. Hấp thụ lực lượng, lại tự phong bản nguyên, học một ít dương thần, trộm lấy lực lượng, chỉ cần chạy nhanh, nguyên địa bắt không được ngươi. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Phương Bình trong lòng lại cử động, chỉ cần chạy nhanh, nguyên địa bắt không được ta, bắt không được, đạo quả, có phải hay không cắm rễ về sau, không ngưng tụ đạo quả coi như bắt không được, đạo quả. Mới là vây khốn cái khác hoàng giả đòn sát thủ. Phốc phốc, Phương Bình lần nữa bị đâm xuyên bả vai. Trấn Thiên Vương ở hậu phương cấp tốc lôi kéo Phương Bình rút lui. Quát, tập trung vào, hắn đang cố ý đảo loạn ngươi tâm thần. Ngoặc kép, Phương Bình lại là ánh mắt lấp lóe. Chưa chắc là cố ý. Trộm lấy nguyên địa lực lượng. Như thế nào trộm lấy? Đem chính mình bản nguyên thế giới nhét vào nguyên địa. Không, có lẽ vẫn là muốn mở một cái khe hở. Hấp thu nguyên địa lực lượng. Lớn mạnh bản nguyên. Sau đó lại phong bế. Phong bế bản nguyên thế giới. Né tránh đạo quả ngưng tụ. Có thể thực hiện sao? Phương Bình không rõ ràng. Đây là địa hoàng nói. Mà địa hoàng là địch nhân. Bất quá, có lẽ có thể thử một chút. Địa hoàng có một chút không có nói sai. Hắn bản nguyên thế giới. Không có năng lượng nơi phát ra. Mặc dù là tự thành thiên địa. Có thể còn không có hình thành hệ thống. Trộm lấy lực lượng. Học tập dương thần. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, bỗng nhiên một viên viên cầu rơi xuống. Não hạch, địa hoàng cũng nhìn thấy. Cười một tiếng, một mặt nghiền ngẫm, trong chớp mắt, hướng Phương Bình đánh tới. Lần này, địa hoàng tiếp tục cường công. Dù là Phương Bình liên thủ với Trấn Thiên Vương, cũng là bị giết liên tục bại lui. Mà não hạch lại là cấp tốc rơi vào đệ bát trọng thiên. Đệ bát trọng thiên có người cắm rễ. Tây Hoàng, Phương Bình không có quản. Tiếp tục hướng xuống rơi. Một lát sau, tiến vào trước đó bị đánh nổ đệ cửu trọng thiên. Hiện tại, thiên đế lực lượng trấn áp. Đem đệ cửu trọng thiên trấn áp lại. Mà Phương Bình não hạch rơi vào đệ cửu trọng thiên. Nơi này không người, cũng không ai để ý. Đệ thất trọng thiên Phương Bình. Bây giờ tại cân nhắc một vấn đề, nếu là phá vỡ não hạch lỗ hổng, về sau không cách nào phong bế, hắn lực lượng thế nhưng là sẽ xuất hiện trôi qua, tối thiểu kia 20% lực lượng tăng thêm hết rồi. Một khi đã mất đi lực lượng tăng thêm, hắn so trước đó thế nhưng là yếu một mảng lớn, mà đối diện, địa hoàng ánh mắt sáng rực, tinh thần lực ba động lên, muốn thử thử sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm hắn. Địa hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Cười điên cuồng, muốn thử thử sao? Ngoặc kép, không thử một chút, ngươi coi như cường đại. Có thể địch nổi ta sao? Có thể địch nổi Hạo sao? Có thể địch nổi Khung sao? Đều không được, ngươi còn muốn địch nổi thiên đế. Buồn cười, ngoặc kép, sớm tối đều là một cái chết. Không liều một lần, ngoặc kép, ngươi cho rằng sau lần này, những người khác sẽ còn cho ngươi trưởng thành cơ hội. Ngoặc kép, địa hoàng cười lạnh, sẽ không, ngươi ngay cả ta đều có thể giao thủ. Bọn hắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tiên nguyên thành thục cũng sắp, ngươi không có thời gian. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đột nhiên, đệ cửu trọng thiên. Não hạch vỡ ra, sau một khắc, bản nguyên thế giới cùng nguyên địa kết nối. Vào thời khắc này, Phương Bình cảm nhận được đại lượng nguyên lực tràn vào chính mình bản nguyên thế giới. Rất nhiều, ầm ầm, bản nguyên thế giới tại khuếch trương, mà chính Phương Bình lại là xuất hiện lực lượng trượt. Não hạch không còn phong bế, lực lượng 100% tăng thêm biến mất. Phương Bình chiến lực trong nháy mắt giảm lớn. Bất quá, rất nhanh lại bắt đầu khôi phục. Bởi vì bản nguyên thế giới tại mở rộng. Cùng lúc đó, đệ cửu trọng thiên, chấn động không ngừng. Địa hoàng nhìn xem Phương Bình. Hắc hắc cười không ngừng. Không muốn trộm lấy một chỗ lực lượng. Ngu xuẩn, đánh một thương đổi một pháo. Không hiểu sao, người dù sao không muốn ngưng tụ đạo quả. Vậy liền đi đệ bát trọng thiên. Hút a, hút đệ bát trọng thiên lực lượng trôi qua. Tiêu hao ngày đó hoang tu bổ lực lượng, vết nứt xuất hiện lần nữa. Thần liền phải lần nữa trở về trấn áp. Kia mới có thú. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Thật, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Giờ phút này, Địa hoàng thế mà giật dây hắn hấp thu đệ bát trọng thiên lực lượng. Để Nam Hoàng chết đi về sau tu bổ lực lượng bị hấp thu. Sau đó để Tây Hoàng không thể không trở lại nguyên địa lần nữa trấn áp. Đệ cửu trọng thiên chấn động. Giờ phút này cũng đưa tới chú ý của những người khác. Phương Bình vừa cùng địa hoàng giao thủ. Một bên lo lắng lấy khác. Mà địa hoàng, thời khắc này lực lượng giống như không có trước đó cường đại như vậy. Phương Bình ánh mắt biến ảo một trận, cắn răng một cái, não hạch cấp tốc từ đệ cửu trọng thiên thoát ly, trong nháy mắt tiến vào đệ bát trọng thiên, bắt đầu hấp thu lực lượng. Tam giới, bể khổ, Tây Hoàng cung, Tây Hoàng sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, xúc sinh a. Ai tại trộm lấy đệ bát trọng thiên lực lượng? Đáng chết a! Ai mẹ nó làm cái này chuyện thất đức a? Không đúng, làm sao trộm lấy? Nhất trọng thiên chỉ có thể cắm rễ một vị hoàng già. Lão tử còn chưa có chết đâu. Đạo quả xung đột, đối phương không cách nào cắm rễ a. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hắn cảm nhận được. Cảm nhận được đệ bát trọng thiên vết nứt muốn xuất hiện. Lực lượng trôi qua, kia cỗ hấp lực lần nữa truyền đến. Nếu là hắn không quay về, cỗ này hấp lực cường đại sẽ đem hắn đạo quả đều cho hút hủy diệt. Đáng chết a, ngoặc kép, ai vậy? Ngoặc kép, lão tử mới ra ngoài mấy ngày a. Ngoặc kép, còn là người sao? Ngoặc kép, là Hồng vẫn là Phương Bình bọn hắn? Ngoặc kép, hiện tại, đệ thất trọng thiên tại giao chiến, muốn nói trộm lấy lực lượng, đại khái là mấy người kia. Đương nhiên, có thể là thiên đế cũng không nhất định, có thể Tây Hoàng hiện tại thật muốn giận điên lên, chính mình thật vất vả thoát khỏi nguyên địa, đều không muốn trở về. Kết quả ngược lại tốt, trước đó kém chút liên lụy đệ bát trọng thiên. Hiện tại càng là có người tại hấp thu đệ bát trọng thiên lực lượng. Tiếp tục như thế, chính mình không quay về cũng không được. Khốn nạn, ngoặc kép, xúc sinh a, ngoặc kép, nhiều như vậy không người thiên. Hết lần này tới lần khác muốn trộm đệ bát trọng thiên. Còn có nhân tính sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng tức giận dậm chân. Lại thế nào dơ chân? Hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Giờ phút này, Tây Hoàng xoắn suýt vùng vẫy một trận, cắn răng một cái này nguyên địa, chính mình còn phải trở về. Đáng thương a, thật vất vả đào thoát lồng giam, vẫn chưa tới 3 tháng, liền phải trở về tiếp tục ngồi tù. Ngồi tù coi như xong, bên kia hiện tại còn đại chiến đâu, chính mình đi nhiều nguy hiểm a. Tây Hoàng dơ chân không dơ chân, không ai quản. Phương Bình lúc này cảm giác chính mình bản nguyên thế giới lớn hơn rất nhiều. Thậm chí đang theo 2 vạn mét mở rộng, làm cảm nhận được đệ bát trọng thiên. Hấp lực càng lúc càng lớn, mà chính mình bản nguyên thế giới cũng đang chấn động, giống như muốn ngưng tụ thành đạo quả. Phương Bình vội vàng từ bỏ tiếp tục hấp thu năng lượng. Mà não hạch bên trên vết nứt, Phương Bình thử nghiệm tu bổ. Rất nhanh, vết nứt thế mà bị tu bổ hoàn thành. Như thế để Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này Phương Bình cảm nhận được lực lượng của mình lần nữa cường hóa. Bản nguyên thế giới đại khái mở rộng có 5.000 mét trở lên. Hiện tại tối thiểu có 17.000 mét trở lên. Lực lượng cũng theo đó tăng lên không ít. Theo hắn lực lượng tăng cường, đối diện địa hoàng lại là lần nữa bạo phát. Địa hoàng cười làm người ta sợ hãi, buồn bã nói, giống như thật đi, có chút ý tứ, người lại tiếp tục trộm lấy một chút thử một chút. Động tĩnh đừng quá lớn, chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn. Truyền âm nói, người đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hắc hắc, muốn làm cái gì? Ngoặc kép, địa hoàng thanh âm u lãnh, ta không phải đã nói rồi sao? Diệt thế ha, cái này tam giới, cường giả đều là tù phạm, kẻ yếu cũng thế. cái kia còn làm cường giả làm cái gì? Diệt Thế tốt, năm đó, ta để Chiến liên thủ với ta diệt thế. Hắn không đồng ý, buồn cười, làm ra cái đại đạo bổ nguyên địa, nhục thân chấn bể khổ. Thật buồn cười, tù phạm, bản hoàng chinh chiến tam giới, giết ra tới thực lực, chiến ra hoàng vị, thế mà để ta làm tù phạm, muốn cho ta làm quân cờ. Vậy cũng muốn nhìn có người hay không có tư cách này. Cái này tam giới, có người có tư cách này sao? Hạt giống cũng không được, ai cũng không được. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nhìn xem hắn. Địa hoàng lại là cười để cho người ta phát lạnh. Chiến tên ngu xuẩn kia nói, hy vọng vẫn phải có. Có thể ta không tin. Hắn nói hắn nghĩ biện pháp. Chính hắn chết rồi, có thể kéo dài một chút năm, có lẽ liền có biện pháp. Buồn cười, bản hoàng không tin. Bản hoàng đào thoát nguyên địa cái này lồng giam, dù đãng tam giới 8.000 năm, liền muốn nhìn xem, hắn nói hy vọng ở đâu. Không nghĩ tới, lại là ngươi, ngươi xem như hy vọng. Ngoặc kép, địa hoàng cười nhạo, xem thường, chẳng đáng, rất nhanh lần nữa nói, ngươi tính là gì hy vọng? Ta không tin hắn nói tương lai, cũng không tin hắn nói hy vọng. Có thể ta tin tưởng, ngươi cùng lão tử, có không cam lòng, có diệt thế tâm, có ngọc thạch câu phần tâm. Ha ha ha, như thế phù hợp lão tử tâm tư. Ngoặc kép, Phương Bình không nói, muốn chính là cái này. Ngoặc kép, địa hoàng điên cuồng nói, ta chết, các ngươi đều chết, cùng chết, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy. Có thể không có thực lực, ngươi còn có chút hy vọng, chẳng những có hy vọng giết tam giới tất cả mọi người, còn có hy vọng giết hạt giống. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động, địa hoàng cười lạnh lùng, ngươi là hạt giống nội bộ ra, ngươi không tính nhân tộc, tối thiểu không tính tam giới nhân tộc. Diệt thế đi, diệt cái này tam giới. Những người khác là hạt giống cùng tam giới liên hệ. Ngươi không phải, ngươi có thể diệt thế. Diệt nhân tộc, diệt tam giới, hạt giống liền thành phế vật. Ngươi đi giết nó, đến lúc đó ngươi có chết hay không, liền cùng lão phu không quan hệ. Dù sao, lão phu không cam tâm cả đời làm khôi lỗi, làm tù phạm. Ngoặc kép, ta không tính nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình nói mớ, địa hoàng cười lạnh, ngươi tính là gì nhân tộc? Coi như ngươi cảm thấy là, ngươi cũng không phải tam giới nhân tộc, tối thiểu không phải thuần túy tam giới nhân tộc. Cho nên, trong thiên địa này, duy nhất có thể phá hủy hạt giống chỉ có ngươi. Chiến, cũng là lựa chọn cái tốt nhân tuyển. Cái này ngu xuẩn, chính mình không muốn làm cái này diệt thế ác nhân, muốn cho ngươi đến. Người tất nhiên kế thừa lực lượng của hắn, đương nhiên muốn đi làm. Hắc hắc, lão phu thích ngươi dạng này người. Ác nhân, ma đầu, có thù tất báo, rất tốt, muốn chính là như vậy. Bằng không, tái xuất một cái chiến như thế hủ nho, dù là có diệt thế chi lực, cũng không có diệt thế tâm. Ngươi, quá phù hợp lão phu tâm ý. Ngoặc kép, địa hoàng cười lên ha hà, lần nữa truyền âm nói, ngươi nếu là võ vương ngu xuẩn như vậy, chiến dạng này hủ nho, chấn phế vật như vậy, ngươi đã sớm chết, tại thần giáo ngày đó, ngươi liền chết, lão phu thích ngươi tính cách, có thù tất báo, trảm thảo trừ căn, thần giáo những người kia cũng không phải người người đều giết nhân tộc cường giả. Ngươi đi thần giáo, kém chút diệt toàn bộ thần giáo. Ha ha ha, quá phù hợp lão phu tâm ý. Ngoặc kép, địa hoàng cười đắc ý, cười hài lòng. Ngày đó, hắn liền nhận ra, bởi vì tam đế lực lượng hắn quá quen thuộc, chiến lực lượng hắn quá quen thuộc, giết đi, giết sạch cái này tam giới tất cả mọi người, lại giết hạt giống, ngươi liền thành công. Lão phu đều nhanh không thể chờ đợi. Chấm ngoặc kép. Địa hoàng có chút điên cuồng. Thay đổi, 8.000 năm trước địa hoàng biến hiền lành rồi. Nói đùa cái gì? Hắn là hoàng giả, hắn là bá chủ, hắn là kiệt ngạo bất tuần địa hoàng. Sao lại biến? Hơn 8.000 năm trước, hắn liền muốn diệt thế. Kết quả bị chiến tên ngu xuẩn kia bác bỏ. Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm vô dụng. Không có chiến hỗ trợ, hắn căn bản làm không được. Hôm nay, lại là có hy vọng. Hết chương.